Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Thời gian hồi tưởng. Thần tộc kho báu. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Chủ thần công ước quy định, cấm chỉ bất kỳ chủ thần lẫn nhau tàn sát. Bằng không, chính là hết thảy chủ thần công địch. Tứ đại chúa tể sẽ không bỏ qua ngươi. Tam đại chủ thần triệt để hoảng rồi. Hoặc là nói, sắp tuyệt vọng. Bọn họ là cao cao tại thượng chủ thần. Bọn họ còn có cuộc sống rất tốt muốn hưởng thụ. Bọn họ còn có nhiều vô số kể kỳ chân dị bảo không kịp hưởng dụng. Bọn họ không muốn chết. Nhưng mà, đối mặt một sánh ngang thượng vị chủ thần chí cao đại viên mãn, bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Vào giờ phút này, bọn họ chỉ có thể ký hy vọng vào chủ thần công ước. Chủ thần công ước, Mông Lôi nhíu mày, chủ thần công ước chỉ dùng để ràng buộc hết thảy chủ thần pháp luật. Ma La cười giải thích, thập đại thần giới cùng chí cao thiên giới gộp lại, chủ thần nhiều đến 144 vị, vừa mới nói, dung hợp chủ thần cách là chủ thần tăng cao thực lực nhanh nhất thủ đoạn. Vì phòng ngừa mạnh mẽ chủ thần săn giết vị trí thấp chủ thần cướp đoạt chủ thần cách, tứ đại chúa tể cộng đồng đưa ra chủ thần công ước. Cấm chỉ bất kỳ chủ thần tự giết lẫn nhau. Cấm chỉ cướp giật chủ thần cách. Một khi phát hiện, tứ đại chúa tể có thể liên hợp hết thảy chủ thần cùng phạt chi. Thì ra là như vậy. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Không nghĩ tới còn có loại này quy định. Làm sao? Sợ? Ma La một mặt chế nhạo nhìn Mông Lôi. Sợ cũng không có gì, dù sao cũng là tứ đại chúa tể liên hợp hết thảy chủ thần cộng đồng thảo phạt. Đặt ai cũng sợ a. Sợ, ở trong tự điển của ta, cho tới bây giờ không có cái chữ này. Mông Lôi cười nhạt, phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ, còn không có người có thể làm cho ta sợ đây. Cha cha, có dũng khí. Ma La cười ha ha. Mông Lôi cười ha ha. Thần hồn lực lượng điên cuồng kết xuất, giết chết ba vị chủ thần thần hồn. Hắn vốn có thể sử dụng tử thần chi đồng, giết chết ba người, nhưng Mông Lôi không có làm như vậy. Bị, được tử thần chi đồng giết chết thần hồn, sẽ bị trực tiếp xoắn thành tinh khiết nhất thần hồn lực lượng. Như vậy có thể chiếm được không tới đối phương ký ức. Chủ thần ký ức là một bút bảo tàng. Mông Lôi không muốn buông tha. Không không không, ngươi không thể giết ta. Ta là chủ thần. A, không còn chủ thần cách. Các ngươi chả là cái cóc khô gì. Mông Lôi rất nhanh sẽ xoắn nát tam đại chủ thần thần hồn. Bắt đầu chọn đọc tam đại chủ thần ký ức. Từng cái thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu. Sau một hồi lâu, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Chính như hắn dự liệu, chủ thần ký ức chính là một bút bảo tàng. Quả nhiên không để hắn thất vọng. Tam đại thần tộc kho báu, tam đại chủ thần tư kho. Chỉ cần này hai đại trong bảo khố liền chữ hàng nhiều vô số kể của cải. Ta bây giờ có được 4.209 triệu thần tinh của cải. Lại cần 800 triệu là có thể khắc kim loại thứ ba chí cao pháp tắc. Đến lúc đó, hoàn toàn lĩnh ngộ tam đại chí cao pháp tắc, ai có thể giết chết ta? Mông Lôi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cướp sạch tam đại thần tộc kho báu. Có điều ở trước đó, đến phục sinh phổ cáp man cùng bàn tử bọn họ. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi trong tròng mắt lần thứ hai bốc ra nhu hòa kim sắc quang mang. Nghịch chuyển chu vi dòng lũ thời gian, chỉ thấy chung quanh hư không như là lộn ngược điện ảnh giống như vậy. Hình ảnh cấp tốc rút lui, rất mau trở lại đến phổ cáp man đẳng nhân bị giết trước. Mông Lôi lúc này mới ngừng lại, hô, Mông Lôi thở hổn hển, cái trán có mồ hôi lạnh bốc lên, sắc mặt cũng có chút trắng xám. Hiển nhiên vừa nghịch chuyển thời gian cũng không ung dung, xác thực. Cứ việc đã hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc. nhưng điều khiển loại này chí cao pháp tắc đối với thần hồn, thần lực cùng thân thể gánh nặng lớn vô cùng. Liền vừa như vậy nháy mắt, Mông Lôi cảm giác mình thần hồn lực lượng, thần lực, thể lực tiêu hao rất nhiều, thân thể cùng linh hồn phảng phất bị được vết sạch, thân thể cùng thần hồn vẫn là quá yếu. Mông Lôi nói nhỏ, chờ tích lũy đầy đủ của cải sau, nhất định phải đem thân thể cùng thần hồn tăng lên, như vậy điều khiển chí cao pháp tắc mới có thể càng thoải mái. Thời gian hồi tưởng đến tam đại chủ thần đánh lén trước này vài giây, Phổ Cáp Man đẳng nhân tự nhiên sống lại, nhưng bọn họ ý thức cùng tư duy vẫn như cũ dừng lại vào đúng lúc này. Vì lẽ đó căn bản bọn họ đã từng chết qua một lần, cũng không biết sau đó chuyện đã xảy ra. Mông Lôi cũng lười giải thích, đợi đến mọi người kiếm về giải giác thần cách cùng không gian giới chỉ sau, đoàn người một lần nữa lên đường. Chủ nhân, chúng ta đón lấy đi chỗ nào? Phổ Cáp Man khom người hỏi, trên mặt của hắn mang theo vẻ vui thích. Vừa tổng cộng nhặt được 29 viên thần cách cùng 37 chiếc không gian giới chỉ. Thần cách tạm thời không nói, mỗi một chiếc không gian giới chỉ bên trong chứa đựng lượng lớn thần tinh, tuyệt đối là một bút không phải tiền của phi nghĩa. Hắn làm sao không hỉ? Đi trước Venus Cự Long Thành. Mông Lôi trả lời một câu, trực tiếp phát động đại phá giới truyền tống thuật. Hư không bị phá mở một cái ngăm đen đường hầm không gian. Mông Lôi đâm thẳng đầu vào. Bá lúc xuất hiện lần nữa, đã vượt qua mấy trăm năm ánh sáng xa xôi cự ly, đi tới Venus Cự Long Thành bầu trời. Đây là Venus Cự Long Thành. Chúng ta vừa không phải ở Bàn Long Sơn Mạch sao? Làm sao một cái chớp mắt đã đến Venus Cự Long Thành? Chuyện này chẳng lẽ là ảo giác? Phổ Cáp Man đẳng nhân kinh ngạc, dùng sức vuốt mắt, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy. Bàn tử còn mạnh mẽ bấm bắp đùi của chính mình một cái, đau nhè răng trợn mắt, hí tương đương, thực sự là Venus Cự Long Thành. Lão ca, ngươi làm như thế nào? Trời à, trong nháy mắt vượt qua hơn 200 năm ánh sáng cự ly. Đây là đại phá giới truyền tống thuật. Mông Lôi thuận miệng giải thích một câu, chờ các người ngộ ra không gian pháp tắc cũng có thể làm được. Đại phá giới truyền tống thuật, không gian pháp tắc, hay là thôi đi, chúng ta đừng đùa. Mọi người nhất thời không nói gì. Không gian pháp tắc nhưng là chí cao pháp tắc, bọn họ ngộ ra không gian pháp tắc, cái này mộng thái hư huyễn, bọn họ liền làm cái này mộng dũng khí đều không có. Tắm một cái ngủ đi, một đám cá mắm. Mông Lôi lắc đầu một cái, đi tới thành chủ phủ, cướp sạch thành chủ phủ kho báu, của cải tăng lên dữ dội 500 triệu thần tinh, tổng của cải đạt đến 4.709 triệu thần tinh. Trạm tiếp theo, Nidhogg thần tộc tổng bộ. Mông Lôi không ngừng không nghỉ, triển khai đại phá giới truyền tống thuật chạy đi. Hắn đã 100% lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đại phá giới truyền tống thuật truyền tống cự ly gia tăng thật lớn, trong nháy mắt là có thể ngang qua mấy ngàn hơn vạn năm ánh sáng cự ly. Nếu không có truyền tống cự ly quá xa, tiêu hao thần lực quá mức khủng bố, Mông Lôi trong nháy mắt truyền tống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm ánh sáng cũng không thành vấn đề. Đây chính là đại phá giới truyền tống thuật khủng bố, hoặc là nói là không gian pháp tắc khủng bố. Hơn một giờ sau, Mông Lôi rốt cục đã tới Nidhogg thần tộc tổng bộ Nidhogg Cự Long Sơn. Tòa này đứng vững với Nidhogg đại lục trung ương nhất dãy núi rộng lớn, liên miên trùng điệp, kéo dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Từng tòa ngọn núi cao vút trong mây, nguy nga kiên cường, mỗi một tòa sơn mạch đều ở Nidhogg thần tộc tộc nhân. Vô số vạn năm hạ xuống, Nidhogg thần tộc nhân khẩu chung quy phát triển đến một khuếch đại mức độ. Nhiều người như vậy cơ hồ tất cả đều sinh sống ở Nidhogg Cự Long Sơn. Mông Lôi chọn đọc Nidhogg chủ thần ký ức. Biết tòa sơn mạch này tổng cộng có 70.824.987 tòa to to nhỏ nhỏ ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều kéo dài mấy năm ánh sáng. Nidhogg chủ thần liền sinh sống ở đỉnh cao nhất. Thần tộc kho báu cũng ở đó. Mông Lôi xe nhẹ chạy đường quen. Tìm được rồi kho báu vị trí. Mông Lôi đi tới thần tộc kho báu chỗ ở trước sơn động. Trực tiếp thi triển thiên phú thần thông truyền tống. Trong lúc nhất thời, trong bảo khố bảo vật từng cái biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bảng skill trên của cải một cột bắt đầu rồi điên cuồng tăng trưởng. Rất nhanh liền đột phá 5.000 triệu, cũng kéo dài cao tốc tăng trưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?